Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1013, lấy quan tài. Hỗn độn quan tài toàn thân đen nhánh, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, so với bình thường quan tài phải lớn hơn một chút, nếu không phải nắp quan tài phía trên có một gốc thần dị cây nhỏ cắm rễ. Người bình thường căn bản không chú ý tới cỗ này quan tài chỗ đặc biệt. Nguyệt Trung Thu thận trọng tiếp cận, nhìn xem gốc kia cây nhỏ như ngọc, trong suốt, thần quang từng đạo, cùng quan tài tán phát tử linh chi khí không hợp nhau. Thế giới thần thụ, ta không có đoán sai, quả nhiên là thế giới thần thụ. Lúc này, Quả Quả kinh hô lên, cái gì? Thế giới thần thụ, Nguyệt Trung Thu quá sợ hãi, kém chút lên tiếng kinh hô. Cái tên này hắn cũng không lạ lẫm, từng tại một quyển sách cổ bên trong gặp qua. Vũ trụ, thai nghén nắm chắc châu thiên địa linh căn. Hắn chỉ biết là ba loại, một loại trong đó chính là thế giới này thần thụ, còn có một loại là sinh mệnh thần thụ, cùng trong cơ thể hắn hỗn nguyên đạo quả cây. Tục truyền, những thiên địa này linh căn là nương theo vũ trụ sinh ra. Thần năng khó lường, cùng vũ trụ một dạng cổ lão thần bí. Người nào lớn như vậy thủ bút, vậy mà lần nữa trồng thế giới thần thủ. Quả Quả chấn động vô cùng. Nguyệt Trung Thu có lẽ không hiểu rõ, nhưng hắn biết rõ, thế giới thần thụ là thần bí nhất thiên địa linh căn một trong. Ẩn chứa trong đó cái gì không người nào có thể biết được. Hỗn nguyên đạo quả người đời đều biết, hắn kết ra trái cây, được xưng là thần quả, có thể giúp người ta ngộ đạo, cải biến thể chất, cô đọng võ đạo, thậm chí có thể cho một cái bình thường người bình thường, nhảy lên trở thành tung hoành thiên địa cường giả. Bất quá, hắn ở vô tận tuế nguyệt trước kia, nhận lấy trọng thương, kết ra trái cây, công hiệu 10 khó tồn 1. Xác thực nói, Nguyệt Trung Thu bọn người ở tại huyết huyên ở bên trong lấy được hỗn nguyên đạo quả đã không? Phải là hoàn chỉnh hỗn nguyên đạo quả. T, ngươi làm gì? Quả Quả đột nhiên hít sâu một hơi, hoảng sợ nói, liền ở hắn ngây người thời điểm, Nguyệt Trung Thu vậy mà lấy tay ở đối cứng nắp quan tài. Muốn đem mở ra, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn một chút bên trong là nhân vật gì sao? Nguyệt Trung Thu hỏi, hắn mục đích rất đơn giản, có thể sử dụng lên hỗn độn thạch quan tài người, tuyệt không phải kẻ vớ vẩn, hắn rất muốn nhìn một chút. Phương xa, mọi người đã quên đi lúc trước phát sinh tất cả đều hướng về Nguyệt Trung Thu, bọn họ đồng dạng cũng muốn biết cỗ kia trong quan tài là nhân vật gì. Ngươi đừng nói giỡn, ngươi liền muốn như vậy chụp mở hắn. Quả Quả tức giận nói, chẳng lẽ có trận pháp gì phong ấn, ngươi có thể phá giải? Nguyệt Trung Thu ngạnh hám nửa ngày, đáng tiếc nắp quan tài không nhúc nhích tí nào. Nghe được Quả Quả nói như thế, trong lòng vui mừng nói, thôi đi, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, cái này quan tài căn bản không có trận pháp gì phong ấn. Nhưng, mở ra sau, ngươi xác định ngươi có thể còn sống rời đi? Quả Quả kinh nghi bất định nói, có thể có thủ đoạn như thế người, cũng không phải thánh nhân đơn giản như vậy. Huống chi, một tôn thánh nhân cũng đủ để cho bọn họ vạn kiếp bất phục. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, hắn lúc trước ngược lại lúc không để ý đến điểm này. Lập tức, hắn làm ra quyết định, thâm thúy con người theo dõi cái kia một gốc thế giới thần thụ. Đại thủ hướng về thế giới thần thụ bắt tới, muốn được tay sao? Đó là cái gì cây? Tuyệt đối là thần thụ a! Mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Ân, Nguyệt Trung Thu kinh dị, hắn rất cẩn thận, bất quá cũng không có trong dự đoán của hắn cản trở. Bất quá, khi hắn nắm chặt thế giới thần thụ, dùng sức dung chuyển thời điểm, phát hiện gốc này cây nhỏ vậy mà cũng là không nhúc nhích tí nào. Ngay sau đó, một cỗ càng thêm mạnh sinh trật tự pháp tắc chi lực tràn vào trong đầu của hắn. Trách không được, trách không được ngộ đạo nhân sâm cây có thể tiến hóa làm thánh dược. Nguyên lai là lây dính thế giới thần thụ trật tự pháp tắc. Hắn trong lòng dâng lên sóng to, gió lớn, hết sức chấn động. Giờ phút này, hắn có một loại cảm giác, cảm thấy mình tay cầm một mảnh thế giới. Cái này cùng thế giới trong tay khác biệt. Thế giới như thế này, không phải thật tồn tại, mà là vừa một loại thần dị khó lường trật tự pháp tắc xen lẫn mà thành. Nhất định phải lấy được. Hắn nội tâm kinh hỉ hết sức. Đây tuyệt đối là báu vật bên trong báu vật. Không nói mặt khác, chính là loại này trật tự pháp tắc cũng là có thể so với đế kinh tồn tại. Trong lòng nghĩ như vậy, trong tay hắn lực đạo càng gia tăng. Oanh, toàn bộ thế giới đều kịch liệt chấn động một cái. Phảng phất như muốn hủy diệt đồng dạng. Tất cả mọi người cảm giác sâu sắc sợ hãi. Hắn điên rồi sao? Hắn muốn làm gì? Đám người kinh hô, tiếng mắng chửi bên tai không dứt. Chỉ thấy Nguyệt Trung Thu trực tiếp bò lên trên hỗn độn quan tài. Hai tay nắm chặt cây nhỏ, giống như là nhổ củ cải đồng dạng, phi thường điên cuồng. Tất cả mọi người biết rõ, cái này trong quan tài tồn tại tuyệt đối kinh thế. Một thanh niên vậy mà trực tiếp bò lên trên quan tài. Đây là khinh nhờn thần uy, vạn nhất làm tức giận, bọn họ đem bị liên lụy, giống cả kia tôn khổng lồ tử linh đều hống khiếu liên tục. Thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ. Năm đó hắn tiến vào nơi này, cũng chỉ là đến quan tài năm trượng có hơn. Chưa từng giống cái này thanh niên như vậy, trực tiếp đứng ở quan tài phía trên. Oanh, quyền oanh chân đá, Nguyệt Trung Thu thi triển hết tất cả vốn liếng. Cái thế thần lực phát huy đến cực hạn, đối với mọi người tiếng mắng chửi, hắn từ chối nghe không nghe thấy, xem như con ruồi gọi bậy. Gốc này thế giới thần thụ, có thể sẽ làm hắn có mới thể ngộ, tuyệt đối không cho phép bỏ qua. Có biện pháp nào không có? Nếu như không được, ta liền đem hắn thu vào nguyên thủy thế giới. Chậm rãi nghiên cứu, Nguyệt Trung Thu truyền âm hỏi. Ở Linh Mạch Đại Lục thời điểm, có rất ít hắn có thể coi trọng đồ vật. Hắn còn chưa như thế đỏ mắt qua. Không có, nhưng là ngươi phải cẩn thận. Này hỗn độn thạch, không phải bình thường đồ vật. Nhìn như thể tích không lớn, nhưng muốn thu vào nguyên thủy thế giới chỉ sợ có chút phiền phức. Quả quả trầm ngâm nửa ngày, mới ngưng trọng nói ra. Cũng không phải là không có biện pháp, nhưng khi tháng trước Trung Thu thực lực quá yếu, quan trọng nhất là Nguyệt Trung Thu còn không thể bại lộ. Tốt, ta cứ việc thử một chút, ngươi bảo vệ ta. Nguyệt Trung Thu mở miệng, bàn tay chấn động, lập tức một ngụm lỗ đen xuất hiện ở trong hư không, trực tiếp bao phủ hướng quan tài. Quả quả biết rõ Nguyệt Trung Thu ý tứ, lập tức toàn thân quang mang tăng vọt, định trụ Nguyệt Trung Thu đan điền cùng các đầu kinh mạch. Đồng thời Xá Lợi Tử, Yêu Hoàng tâm hồn các loại cũng quang mang đại thịnh. Phốp, dù là dạng này, Nguyệt Trung Thu vẫn là phun ra một ngụm máu tươi. Đạo cơ của hắn kém chút trong nháy mắt bị vỡ nát. Loại này phụ tải mạnh mẽ quá đáng, hắn căn bản khó có thể chịu đựng. Mà hỗn độn quan tài chỉ là chấn động một cái, hắn giống như là một hành tinh khổng lồ một dạng trầm trọng. Thế nào? Những người khác trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra. Đầu tiên là nhìn thấy một ngụm không hiểu xuất hiện lỗ đen, sau đó lại nhìn thấy Nguyệt Trung Thu trực tiếp thổ huyết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.